Tu La Vũ Thần, chương 612, yêu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư Nhi, ngươi tại sao thích ăn cá sống, vẫn để cho ta giúp ngươi nướng chín đi, Thục Căng thuộc. Cá càng hương nhé. Nhìn ngồi ở bên cạnh mình, cái kia ra dáng xử lý một cái cá sống Tiểu Ngư Nhi, Sở Phong tò mò hỏi. Không ăn có không ngon hay không ăn? Nhưng mà nghe được Sở Phong vấn đề về sau, Tiểu Ngư Nhi nhưng là liền vội vàng lắc đầu, sau đó giơ lên trong tay cái kia đã bị nàng xử lý sạch sẽ cá sống, nói rằng. Như vậy mới tốt ăn. A Mộc, nói xong, liền bắt đầu mở ra miệng nhỏ, bẹp bẹp ăn lên, mà thời khắc này Sở Phong phát hiện, Tiểu Nha đầu này tuy rằng ăn là sống cá, nhưng nhìn cũng không máu tanh cũng không buồn nôn, trái lại cảm giác rất đáng yêu, thậm chí khiến người ta có chút trông mà thèm, bởi vì nó ăn thật sự là quá thơm rồi. Thế nhưng thời khắc này, Sở Phong nhưng trong lòng cũng sinh ra một nghi vấn, này Tiểu Ngư Nhi thích ăn sinh đồ ăn, đồng thời uống nước biển liền có thể sống sót, có thể hay không thật sự cùng con kia, gần đây tại đây vô cực huyết hải tứ ngược yêu vật có quan hệ. Lạc rồi. Nhưng vào lúc này, ở đằng kia vô cực huyết hải khu vực trung tâm nhất, đột nhiên truyền đến kỳ lạ mà quỷ dị thanh âm của, thanh âm kia làm như giường gỗ lay động tiếng chi chi, hoặc như là một loại nào đó sinh vật trầm thấp gào thét, nói chung cái thanh âm này, chợt vừa nghe không cảm thấy cái gì, nhưng cẩn thận vừa nghe, liền sẽ cho người sởn cả tóc gáy, cả người không thoải mái. Ê a, đại quái vật lại đi ra, lại muốn bắt người ăn rồi. Đại ca ca, chúng ta nhanh đi xem đại quái vật ăn thịt người nha. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Ngư Nhi dĩ nhiên hưng phấn bắt đầu la lên, liền trong tay cá sống đều không ăn rồi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái thanh âm này là yêu vật kia phát ra. Mà nghe được lời ấy, Sở Phong nhưng là kinh hãi. What, yêu vật, là quái vật, sẽ ăn thịt người quái vật a? Mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ phát sinh loại thanh âm này, sau đó sẽ có thật là nhiều người, bị nó bắt đi. Tiểu Ngư Nhi chớp mắt to, cười hì hì nói. Đối với nàng mà nói người được ăn, thật giống căn bản không phải cái gì chuyện đáng sợ, trái lại là một cái rất chuyện đùa như thế. Tiểu Ngư Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi, đặc biệt là không thể đi quái vật kia vị trí, nghe thấy được chưa? Thấy thế, Sở Phong đứng dậy, ngưng trọng đối với Tiểu Ngư Nhi nói rằng. Ia, mà đối với Sở Phong lời nói, Tiểu Ngư Nhi trên mặt quyển kia hưng phấn khuôn mặt thì lại nhất thời bị một vệt phiền muộn thay thế được thế nhưng nàng nhưng cũng không nói thêm gì, trái lại là chân nhỏ uốn cong, xếp bằng ở Sở Phong ngưng tụ kết giới lên, ở rất là oán trách chừng mắt liếc Sở Phong về sau, liền mở ra miệng nhỏ, kế tục thưởng thức cái kia cá sống. Mặc dù nhỏ con cá biểu hiện rất là phản bội, nhưng là cử động của nàng nhưng nói cho Sở Phong, nàng lựa chọn nghe Sở Phong, ngoan ngoãn lưu lại. Lúc này mới ngoan. Thấy Tiểu Ngư Nhi khéo léo như thế, Sở Phong mới khẽ mỉm cười, sau đó liền thân hình nhảy lên, cấp tốc hướng về vô cực huyết hải trung tâm lao đi. Sở Phong chỗ này, không phải là muốn mượn này vô cực huyết hải nước biển tu luyện, bởi vì đối với Sở Phong tới nói, trình độ như thế này tài nguyên tu luyện, căn bản không được tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỗ này, chính là vì tìm Thu Thủy Phất Yên, mà Thu Thủy Phất Yên là tới này lùng bắt yêu vật, vì lẽ đó ở có yêu vật qua lại địa phương, tự nhiên càng dễ dàng tìm tới Thu Thủy Phất Yên. Một đường chạy như bay, Sở Phong rất nhanh liền lại độ đi tới vô cực huyết hải trung tâm, chỉ có điều còn chưa tới gần, Sở Phong liền bị xa xa một màn sợ ngây người. Ở đằng kia lúc trước hắn cùng với Bơ Tiểu Sinh cùng cuồng dã đại hán giao thủ trên mặt biển, dĩ nhiên xuất hiện một đạo nối liền trời đất cơn lốc kia vị trí hồ nam một mảnh, đồng thời bao trùm diện tích vô cùng lớn lao. Bao trùm chỗ, không người có thể trốn, Sở Phong tận mắt nhìn thấy, vô số người đang bị cái kia lốc xoáy cắn nuốt cuối cùng bị hút vào trên mặt biển cái kia cực lớn trong nước xoáy. Thậm chí, ở đằng kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm bóng người bên trong, Sở Phong còn chứng kiến ba cái người quen thuộc, càng là trước kia cùng Sở Phong giao thủ Bơ Tiểu Sinh còn có cuồng dã đại hán, liền ngay cả vị kia tam phẩm vũ quân ông lão đã ở, đối mặt kinh khủng kia cơn lốc, tam phẩm vũ quân ông lão, còn từng thử nghiệm đi chống lại, thế nhưng làm sao, cho dù là hắn cũng là không có một chút nào chống lại năng lực, dường như mọi người như thế, bị cuốn vào kinh khủng kia cơn lốc trong nước xoáy. Thật là lợi hại, đây cũng là ngang dọc nơi này yêu vật sao? Nó đến tột cùng cường đại trình độ nào? Sở Phong đứng ở giữa không trung, kinh hãi không thôi, gan lớn như hắn, cũng là không dám gần thêm nữa. Bởi vì cơn lốc kêu uy thế quá kinh khủng, để Sở Phong cảm thấy đừng nói là hắn, e sợ ngũ phẩm vũ quân trở xuống người, đều là không có chống lại này cơn lốc năng lực, chỉ muốn tới gần cũng sẽ bị dễ dàng cuốn vào trong đó. Yêu vật đã xuất hiện, vì sao Thu Thủy Phất Yên còn không hiện thân, theo lý mà nói nàng hẳn là ở trước ta là đến nơi này mới đúng. Sở Phong ánh mắt cũng không chỉ là quan tâm kinh khủng kia cơn lốc càng nhiều hơn là quan tâm đoàn người, hắn đang tìm kiếm Thu Thủy Phất Yên. Oanh, Nhưng mà, ngay khi Sở Phong Từ quan sát kỹ trong lúc đó, cái kia đã bao trùm phạm vi 10 triệu mét hải vực cơn lốc, dĩ nhiên cấp tốc mở rộng, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, quét về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, thời khắc này, Sở Phong bừng tỉnh kinh hãi, dù muốn hay không quay đầu liền đi, bởi vì hắn có thể không muốn trở thành kinh khủng kia yêu vật tài nguyên tu luyện. Ạch a hát, nhưng là, cơn lốc kia tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới vượt xa Sở Phong tưởng tượng, hầu như ở Sở Phong quay đầu trong nháy mắt, một luồng cơn sóng thần liền đập đi qua, thời khắc này Sở Phong chỉ cảm thấy đầu một ngất, liền mất đi tất cả ý thức, lâm vào hôn mê trong. Không biết qua bao lâu, Sở Phong mới dần dần khôi phục ý thức, mà khi hắn mở cái kia nặng nề hai mắt, tầm mắt lần thứ hai khôi phục sắp, cho dù là hắn cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, hắn lại đang bên trong đáy biển, đồng thời phương này khu vực nước biển đã bị rút đi, là một khối bị nước biển bao phủ đất trống. Nhàn rỗi trong đất có mấy ngàn người, những người này đều là tu võ người, thực lực yếu nhất cũng là thiên vũ cảnh, trong đó có ba tên vẫn là vũ quân, ba người này tự nhiên dù là chu tiên quần đảo ba vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, tất cả mọi người bị một loại đặc thù rong trói chặt lại tay chân, phần lớn người đều lâm vào hôn mê trong, một số ít tỉnh lại người, không có chỗ nào mà không phải là đầy mặt hoang mang sợ hãi không ngớt, thậm chí bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, còn có người bị dọa đến thất thanh khóc giống. Bởi vì, ở lòng bàn chân của bọn họ xuống, có thể không phải là cái gì đơn giản đá vụn hoặc thổ địa, mà là bạch cốt, là vô số tu võ người bạch cốt, đồng thời nhìn bạch cốt ánh sáng thành đô, cũng có thể nhìn ra những cuộc đời này trước tu vi đều là không yếu, đồng thời chết đi không đến bao lâu. Mà khi Sở Phong lấy tinh thần lực quan sát sau khi, nhưng cũng phát hiện những này bạch cốt bản nguyên dĩ nhiên không gặp toàn bộ bị người nuốt chửng đã luyện hóa được. Đáng ghét, sức mạnh của ta dĩ nhiên đã không có. Thời khắc này, Sở Phong bản là muốn tránh thoát cái kia trói chặt lại nước của mình thảo, nhưng lại phát hiện hắn liền tránh thoát dòng năng lực cũng không có. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, Sở Phong biết không chỉ là hắn, nơi này tất cả mọi người hẳn là đều bị tước đoạt sức mạnh. Từ quan sát kỹ sau khi Sở Phong hiểu, nguyên lai cũng không phải là bọn họ không còn tu vi, mà là khu vực này vốn là đặc thù, này bị nước biển bao phủ khu vực càng là một tòa đại trận, là đại trận này tước đoạt tu vi của bọn họ. Thời khắc này, Sở Phong ám kêu không tốt, liền tu vi tránh thoát dòng khí lực đều không có, vậy bọn họ chẳng phải là trở thành cá nằm trên thớt thịt, chỉ có thể mặc cho yêu vật kia sâu xé. Lạc lạc lạc lạc khanh khách, nhưng mà, liền đang lo lắng thời gian, kinh khủng kia mà kinh sợ thanh âm của, nhưng tự xa xa truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần. Cách chương.